Chương 3. 044 không nhận chào đón. Bị Khổng Tức Lam nữ tử gọi sư huynh Hứa Lương, khiếp mắt cảnh cáo trừng mắt liếc Khổng Tức Lam nữ tử. Người sau đột nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng về đám người một bên đi đến. Non nửa thưởng công phu về sau, nàng kéo một tên đầy đầu châu ngọc hoa phục phấn váy nữ tử, cười đi tới. Cách đám người, Hạ Vi tại hoa phục phấn váy nữ tử bên thai nói nhỏ mấy tiếng. Phấn váy nữ tử nhìn qua Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên hai người ánh mắt, liền trở nên không thế nào bạn tốt. Kiều Mộc cùng Thích Huyên Huyên liếc nhau một cái, hai người toàn không rõ ràng cho lắm nhưng. Đã thấy phấn váy nữ tử đi lên phía trước, nhìn chằm chằm hai người từ tốn nói, ta là Nhật Quang học viên viện trưởng nữ nhi, Vưu Hâm. Hai người các ngươi năm nay mấy tuổi đủ tư cách báo danh sao chúng ta Nhật Quang học viên báo danh, không thể vượt qua 20 tuổi thực lực nhất định phải tại 13 cấp huyền sư trở lên. Ta nói thực lực này, chỉ phải là thực tế sức chiến đấu. Cũng không phải là nói ngươi dùng dược vật sẽ chính mình trồng chất lấp đến 13 cấp huyền sư tu vi, liền có thể thuận lợi thông qua trận này kiểm tra. Bởi vì ngươi đứng trước đối thủ, có lẽ là 14 cấp, lại hoặc là cấp 15 huyền sư, thậm chí là sơ cấp linh sư các ngươi vững tin chính mình có biện pháp tại học viện chúng ta khảo hạch bắt chước ngụy trang hoàn cảnh xuống thủ thắng không ngại nói cho các ngươi biết một việc đi, tại kiểm tra hoàn cảnh xuống bị thương, hoặc là tử vong, kia đều là thật sự hữu hiệu chỗ lấy các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ nha. Thưa hạ chàng, ta nghĩ các ngươi đảm đương không nổi Nhật Quang học viên viện trưởng con gái Vưu Hâm, hai tay ôm ngực, có chút ngóc lên cái cằm, lạnh giọng đối trước mặt hai thiếu nữ nói. Tiêu Mục nhàn nhạt quét nàng một chút, lừa đảo. Vưu Hâm sắc mặt, nháy mắt trở nên khó coi. Bị người ơ chửa cờ mặt chửi rủa thành lừa đảo cảm giác này, để luôn luôn kiêu ngạo Vưu Hâm mười phần khó chịu. Nhất là đối phương tấm kia mặt đơ, lãnh tịch tịch không biểu tình gì, lại lạ thường thanh lãnh mỹ lệ. Tuổi không lớn lắm, khuôn mặt còn có chút ngây thơ chưa thoát bộ dáng, nếu như lại để cho nàng lớn 2 năm, còn có cô nương nào dám can đảm đứng tại bên người nàng đâu. Thích Huyên Huyên nghe vậy, lập tức đồng ý gật đầu nói, ta nhìn những cái kia xếp hàng người, có chút chỉ là cấp 11 cùng 12 cấp huyền sư. Bọn họ có thế từng chịu tổn thương, có thế từng tử vong, nếu như kiểm tra hoàn cảnh như lời ngươi nói, không chết đã tổn thương, ngươi cho rằng những người kia đều là kẻ ngu sao? Tất cả đều chạy tới báo danh muốn chết đều chán sống à? Nha, thật không biết là vị đại tiểu thư này ngu xuẩn, vẫn là làm người khác đều là ngu xuẩn, trí thông minh này thật là muốn mạng. Vưu Hâm mặt mũi tràn đầy nộ khí trừng mắt Thích Huyên Huyên. Loại này ơ chửa cờ mặt bị người ba ba đánh mặt cảm giác, làm cho lòng người trong phi thường không thoải mái, nhưng nàng lại không có biện pháp phản bác, thật sự là đáng ghét. Nhìn hai cái này tiểu nữ hài tuổi quá trẻ bộ dáng, còn tưởng rằng kinh nghiệm sống chưa nhiều, lại không nghĩ rằng như thế không dễ lắc lư. Nếu quả như thật để các nàng thuận lợi thông qua kiểm tra, về sau mỗi ngày đều muốn nàng nhìn thấy chương này chết mặt đơ, kia trong nội tâm nàng không hãy cùng ăn con ruồi đồng dạng khó chịu sao? Vưu Hâm sư tỷ, quên đi thôi. Hạ Vi cười lạnh một tiếng nói, đã có người như thế không sợ chết, vậy liền để bọn họ thử một chút kiểm tra này hoàn cảnh tốt. Hạ Vi khinh miệt hướng về hai thiếu nữ cười cười, dù sao là chết là tổn thương đến lúc đó đều là chính các nàng phụ trách. Đã không tin, vậy liền để các nàng tại kiểm tra hoàn cảnh trong ăn chịu đau khổ tốt. Nói xong, cho Vưu Hâm đưa mắt liếc ra ý qua một cái, khóe môi nhếch lên vài tia âm hiểm cười. Vưu Hâm lúc này hiểu ý, hướng về Hạ Vi nhẹ gật đầu. Hai cái tiểu nha đầu một lòng muốn chết, nàng tự nhiên không cách nào ngăn cản.